trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 382, lại muốn đi. Mấy ngày nay, sao cũng không thấy ngươi người. Huyền Thành nướng công tác lúc bắt đầu đợi. Bàng Thống hơi kinh ngạc nhìn xem đã vài ngày không có xuất hiện Lưu Nghị. Ngươi thật giống như gầy chút. Đoạn thời gian trước bận bịu, Lưu Nghị không để bụng nhìn trước mắt thành trì. Thời gian dài như vậy, này mùi hôi thối là không có. Tuy nhiên thổ vị ngược lại là rất nồng. Bàng Thống liếc mắt liếc Lưu Nghị liếc một chút, lắc đầu, tiết chế một chút. Sự tình lần này so sánh lớn, ta nếu không chạy nhanh, không thông báo chết nhiều bao nhiêu người. Lưu Nghị lắc đầu cười nói, tuy nhiên rất bận, nhưng không thể không nói. Đoạn thời gian kia thật rất phong phú. Nhìn xem những bách tính đó chân thành cùng cảm kích vẻ mặt vui cười. Tuy nhiên không có kiếm lời tiền gì, nhưng này loại cảm giác thành tựu lại so trước kia đánh thắng trận đều mãnh liệt hơn. Sĩ Nguyên nói, Pháp Chính quay đầu xem Lưu Nghị một cái nói, là chuyện phòng the, tuy nhiên Báo Uyên ở phương diện này tài hoa, nhưng là không thua cái này một thân nghệ nghiệp. Ba người trong khoảng thời gian này lẫn nhau hợp tác, quan hệ ngược lại là hòa hợp rất nhiều. Khi không có ai đợi, cũng sẽ mở một chút câu đùa tục. Người ghen ghét, Lưu Nghị nhìn xem Pháp Chính này gầy còm thân thể, bất thình lình cười nói, đây có gì thật ghen tị. Pháp Chính ngạo nghễ nói, chúng ta cũng là phụ tá chúa công thành tựu đại sự người, có thể nào lưu luyến tại giường tre ở giữa. Thực sự, ha ha, đây cũng là Hiếu Trực huynh chuẩn bị để cho Pháp gia nhất mạch đơn truyền xuống dưới lý. Do, Lưu Nghị cười hỏi, Pháp Chính cùng Bàng Thống sắc mặt đồng thời cứng đờ. Nói đến, những năm này Lưu bị dưới trướng văn võ tựa hồ cũng tại tích cực sinh sôi đời sau. Gia Cát Lượng hiện tại có hai tử một nữ, Lưu Nghị một trai một gái. Trương Phi nghe nói cũng lại có hai cái nữ nhi. Quan Vũ kém một chút, nhưng người ta trước đó liền có quan hệ bình. Quan Hưng hai đứa con trai còn có một đứa con gái. Giống như thật sự là hai bọn hắn có hậu đại về sau. Đối với phương diện này hứng thú cũng không phải là quá lớn. Nhất tâm đều nhào vào sự nghiệp thượng diện. Nghe nói Nguyên Hóa tiên sinh ở phương diện này cũng rất có tạo nghệ. Không như thế phiên, ta cho hai vị dẫn tiến dẫn tiến. Lưu Nghị nhìn xem hai người cười nói, không nhọc hao tâm tổn trí. Bàng Thống cùng Pháp Chính cơ hồ là chăm miệng một lời nói. Có chút xấu hổ liếc nhau. Bàng Thống cầm đề tài giật ra nói, trước mắt tình hình bệnh dịch xem như khống chế lại. Đón lấy dựa theo Bá Uyên thuyết pháp, chỉ là chờ đợi, từng bước một cầm tình hình bệnh dịch tiêu trừ. Ta xem đổi thương nghị một chút chúa công phong vương sự tình. Tôn Quyền không phải đáp ứng. Một bên Quan Bình nghi ngờ nói, trước đó ba người đề tài, hắn không phải quá tốt xen vào. Hiện tại cuối cùng có thể gia nhập nghiên cứu thảo luận. Lúc rời đời dễ dàng, rất nhiều chuyện đều không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Lưu Nghị cười lắc đầu. Hiện tại liền xem Tào Tháo bên kia phản ứng. Tào Tạc, Quan Bình đã thu hoạch được nhìn về phía rất tán thành Bàng Thống cùng Pháp Chính. Chẳng lẽ Tào Tạc sẽ chủ động cho chúa công phong vương hay sao? Tôn Quyền đối mặt Tào Ngụy, nếu trên thái độ nhưng không có Lưu bị bên này kiên quyết. Lưu bị thế nhưng là luôn luôn đánh lấy giúp đỡ Hán thất cờ xí. Giống như Tào Tháo đó là thiên nhiên không hợp nhau. Tào Tháo đối với Lưu bị coi trọng hiển nhiên cao hơn qua Tôn Quyền. Lúc này Tào Tháo vừa mới bị Lưu bị đuổi ra Nam Dương. Như thế nào trái lại cho Lưu bị xưng vương? Quốc cùng quốc ở giữa là không có tư oán. Pháp Kính cười nói, đối với vị này tương lai Lưu bị trong tập đoàn vũ tướng bên trong trụ cột kiểu nhân vật, hắn cũng không để ý phóng thích một chút thiện ý, kiên nhẫn giải thích nói, chúa công phong vương đã là kết cục đã định, vô luận Tào Tháo có đáp ứng hay không. chúa công đều sẽ xưng vương, cho nên cho một cái danh nghĩa cũng không tính cái gì. Với lại kể từ đó, chúa công trên danh nghĩa nếu vẫn là chịu hắn tiết chế, mà thiên tử phong vương, chúa công cũng không có khả năng cự tuyệt. Bàng thống cười lạnh nói, đồng thời còn năng lượng nhờ vào đó sự tình gõ Tôn Quyền. Liền như là lúc trước phong Tôn Quyền vì là Ngô Vương tới đối phó quân ta. Nếu Tào Tháo phong chúa công là vua, cũng chẳng khác gì là đang khích bác quân ta cùng Tôn Quyền ở giữa quan hệ. Coi như chúng ta vô ý đối địch với Tôn Quyền, nhưng trong chuyện này liền như là lúc trước chúng ta đối với Tôn Quyền bất mãn, Tôn Quyền đồng dạng sẽ tâm sinh khúc mắc. Đây là dương mưu, tuy nhiên tin tức còn không có truyền đến, nhưng cơ bản có thể khẳng định Tào Tháo sẽ dùng một chiêu này, bằng không hắn cũng liền không phải Tào Tháo. Lưu Bị nếu tiếp, này Tôn Quyền sẽ tâm sinh khúc mắc, nếu không tiếp, cái kia chính là chống lại thiên mệnh, có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Nhưng lúc này Lưu Bị cũng chỉ có thể có hai cái này lựa chọn. Nhiều khi sự tình là không có song toàn đẹp, người có thể làm cũng là hai quyền tướng hại lấy nhẹ. Quan Bình nghe vậy như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Nếu bây giờ như là đã tăng lên đến quốc cùng quốc độ cao, rất nhiều thứ ngược lại không giống trước kia phức tạp, cuối cùng xem vẫn là lợi ích. Bây giờ thừa nhận Lưu Bị vương vị đối với Tào Tháo tới nói ngược lại tương đối có lợi. Này Tào Tháo khẳng định chọn con đường này, không cần hoài nghi, ta đã đề nghị chúa công tại Tào Tháo hạ chiếu trước đó xưng vương. Pháp Chính mỉm cười nói, đây là vì sao? Lần này Lưu Nghị cũng có chút không biết, coi như Lưu Bị chính mình xưng vương, Tào Tháo lại cho tới cái phong vương, Tôn Quyền cái kia có khúc mắc vẫn sẽ có, ngược lại hai bên không lấy lòng. Tuy nhiên Tào Tháo bên kia xác thực không cần thiết nịnh nọt, nhưng ít ra còn có thể lưu cái mặt mũi, về sau cục thế không đúng cũng có cái khoan nhượng. Cái này chính mình trước tiên xưng vương, sau đó Tào Tháo lại cho bìa một phẩm cấp, không phải cởi quần đánh giám sao? Chúa công chính mình xưng vương, này xưng cái gì vương? Này bởi chúa công chính mình định, nhưng nếu là Tào Tháo phong vương, nếu Tào Tháo cho chúa công phong cái Hoài Nam vương, chẳng lẽ lại chúa công còn muốn chạy tới Hoài Nam sao? Pháp Chính mỉm cười hỏi ngược lại. Lưu Nghị ánh mắt khẽ híp một cái. Hoài Nam vương khả năng không lớn, nhưng phong cái Sở vương hoặc là Thục vương cái gì, ngược lại là lại có khả năng. Cũng là vương, nhưng ý nghĩa không giống nhau. Trong lịch sử, Lưu Bị xưng vương là Hán Trung vương, mặc dù chỉ là quận vương, nhưng này nhưng mà năm đó Lưu Bang vương vị, Đại Hán này vương triều tồn tại, cũng là từ chỗ này tới. Yên lặng gật gật đầu, cái này trong chính trị, quả nhiên khắp nơi là vũng hố, chúa công công văn cũng nhanh hạ xuống, báo Yên cũng nên chuẩn bị một chút. Chúa công xưng vương, cái kia tại Hán Trung cử hành, Thục Trung quan viên đã đi hướng về Hán Trung, Tương Dương quan viên rất nhanh cũng sẽ theo chúa công cùng nhau xuất phát. Cái này tế đàn sự tình, phải dựa vào báo Yên. Pháp Chính mỉm cười nhìn xem Lưu Nghị nói. Ây, Lưu Nghị có chút đau răng, vừa mới dừng lại, cái này lại đến chạy. Tại đây đến Hán Trung 800 dặm, ngươi khi nào cho xây đề nghị? Lưu Nghị nghi ngờ hỏi. Báo Yên đi hướng về Trẻ Con huyện lúc, Pháp Tính gặp Lưu Nghị nhìn qua, mỉm cười nói. Lưu Nghị bất đắc dĩ tính ra một ít thời gian, chính mình trở về đã có mấy ngày. Lưu Bị bên kia nhận được tin tức, công văn truyền thừa, cũng liền mấy ngày nay sự tình, chuẩn bị một chút đi. Còn có thể nói cái gì? Phong vương tế đàn, khẳng định phải do chính mình tới chủ trì a. Liên quan tới tế đàn một chút cấm chế báo Yên không cần thiết coi nhẹ. Bàng thống màu đậm hơi nghiêm túc nhìn xem Lưu Nghị nói. Lưu Bang là Xích đế con trai, mặc kệ có phải là thật hay không, nhưng truyền thuyết chính là như vậy. Mà đại Hán cho tới nay cũng là đang không ngừng củng cố lời đồn đại này, lấy xác lập Hán thất chính thống địa vị. Những vật này cũng không thể làm cho sai. Lưu Nghị gật gật đầu. Trên thực tế, ban đầu ở xác định Lưu Bị muốn xưng vương thì Lưu Nghị đã đang thu thập phương diện này tình báo. Tế đàn loại vật này không cần cái gì sáng tạo cái mới, nhưng nhất định phải có khí phái hiển lộ rõ ràng ra địa vị đến. Nhưng trước mắt cứu tế Nam Dương, Lưu Bị bên này tài chính căng thẳng tình huống dưới, khẳng định không thể quá mức lãng phí. Cái này khảo giáo Lưu Nghị bản sự. Yên tâm đi, đừng không dám nói, nhưng phương diện này ta còn có chút tự tin. Cho dù có cái gì lỗ hổng, chỉ cần vấn đề không phải quá lớn, Lưu Bị cũng không có khả năng bởi vậy tới trách tội chính mình. Phu quân lại muốn đi. Màn đêm buông xuống, lại là một phen triền miên về sau. Lữ Linh Khởi nằm tại Lưu Nghị trong ngực, thanh âm bên trong mang theo vài phần u oán. Những năm này, phu thê chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Dù là biết Lưu Nghị là vì cái nhà này bôn ba, nhưng làm nữ nhân, Lữ Linh Khởi vẫn còn có chút u oán. Lưu Nghị yên lặng gật đầu nói, phu nhân sau khi trở về chuẩn bị một chút, lần này sự tình về sau, chúng ta có thể muốn nhập thục đi ở lại. Trước đó quay về Kinh Châu, một là bởi vì tránh né chính trị vòng xoáy, hai là lo lắng Kinh Châu. Bây giờ mình nếu là lại tiếp tục ở tại Kinh Châu ngược lại có thể rước lấy nhàn thoại. Với lại Kinh Châu vấn đề cũng giải quyết, cũng là thời điểm đi thục chung. Này thư viện sự tình, Lữ Linh Khởi nhìn xem Lưu Nghị, Ngư Hương thư viện thế nhưng là Lưu Nghị mấy năm này tâm huyết. Lưu Minh, Ngụy Phi, Lưu Nghị bên này đời sau các loại đều tại thư viện liền. Nếu Lưu Nghị như thế đi, thư viện làm sao bây giờ? Thư viện cũng là muốn cùng một chỗ chuyển đi vào Nam Trung. Chờ Phong Vương sự tình kết thúc đi, ta xem chúa công an bài như thế nào, sau đó lại làm quyết định. Lưu Nghị cười nói, dựa theo trước đó ý tứ, chính mình muốn đi Nam Trung kiêm nhiệm thái thú chức vụ. Tương lai mấy năm thậm chí vài chục năm đều sẽ dùng tại đối với Nam Trung khai phát thượng diện. Nhưng cụ thể khi nào khởi hành, cái này muốn chờ trở lại thành đô về sau mới có thể quyết định. Tạm thời là không thích hợp mang theo lão bà khắp thế giới chạy. Lưu Nghị cũng không nỡ lão bà của mình đi theo chính mình hối hả ngược xuôi, chịu cái này bôn ba nỗi khổ. Tương đương phu quân tương đương, Lữ Linh Khởi động động thân thể. Chuyện gì? Lưu Nghị nghi hoặc nhìn xem Kiều Thê. Một lần nữa, cũng tốt, trở lại cổ đại làm tượng thần. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.